Chương 1, Hải tặc thế giới, thông linh thú, Skiza Hoshi. Ngư nhân đảo. Ngư nhân đảo ở vào thánh địa Mạ Dì Hệ và Sư Long cùng 1 vạn mét chỗ, là đi trước tân thế giới cần phải trải qua địa điểm, đồng thời cũng là đại đa số ngư nhân tộc cùng nhân ngư tộc nơi sinh, lại có Long cung ác tiếng khen, là như mộng ảo thiên đường. Ở chỗ này, sinh hoạt gần 5 triệu nhân ngư cùng ngư nhân. Cũng liền ở nơi này 5 triệu nhân ngư cùng ngư nhân trong. Có một gã vô cùng bên ngoài tồn tại đặc thù. Nhân ngư công chúa Sĩ Dạ Hổ Sĩ tuy là nhân ngư cùng ngư nhân đều có thể triệu hoán loại cá, hoặc là cùng loại cá câu thông, nhưng chỉ có Sĩ Dạ Hổ Sĩ cùng vị ấy trống rỗng 100 năm giữa nhân ngư công chúa, có thể khống chế hải quái trong truyền thuyết năng lực. Hải quái nhóm từng lấy tâm điện cảm ứng để lộ, chúng nó môi đếm rõ số lượng 100 năm thì có một vị vương lấy nhân ngư tư thế giáng sinh trên đời, mà lực lượng của bọn họ thì sẽ là vị này nhân ngư công chúa lực lượng. Mà vi nhân ngư công chúa Sĩ Dạ Hổ Sĩ chính là chúng nó vẫn chờ đợi vương sở hữu có thể cứu lại vô số sinh mệnh hoặc là hủy diệt toàn thế giới lực lượng khổng lồ. Cũng thừa kế không đảo lịch sử bài này ghi lại cổ đại binh khí Hải Vương Họ Xây Đồn. Hải Vương Họ Xây Đồn, cái này thật đúng là chân chân chính chính thần chi danh. Lúc này, đã đi tới hải tặc thế giới, nhân ngư đảo, Long Cung Vương quốc Diệp Cả Ổ Nộ, đang lặng lặng nhìn trước mặt Sĩ Dạ Hổ Sĩ. Vị này thân cao cao tới gần đảm 11 giờ 87 thước cao lớn đại nhân ngư công chúa. Điêu ngư đốt hình vật trang sức, như gơ nở so nở dê phấn mái tóc dài màu đỏ, thủy sáng hai mắt màu xanh lam, xinh đẹp dung mạo, hoàn mỹ thân hình, cùng với sâu cạn xen nhau màu hồng đuôi cá. Bộ dáng này, thật đúng là hoàn mỹ. Trách không được hải tặc nữ đế Ba Hàn Cốc đều sẽ đối với Sĩ Dạ Hổ Sĩ bề ngoài mà cảm thấy không bằng cao tầng thứ sinh mệnh. Cũng đại biểu cho buộc phát tiếp cận hoàn mỹ. Sĩ Dạ Hổ Sĩ bề ngoài, đúng là hết sức hoàn mỹ. Cứ như vậy đánh giá Sĩ Dạ Hổ Sĩ bề ngoài, Diệp Cả Ổ Ngộ cũng là bình tĩnh đánh giá một cái câu. Làm Diệp Cả Ổ Ngộ đem Sĩ Dạ Hổ Sĩ triệt để quan sát một lần phía sau, chính là trực tiếp mở ra cực thần nhãn. Số liệu mắt, thấy rõ. Kèm theo nhãn thuật mở ra, có quan hệ Sĩ Dạ Hổ Sĩ tất cả. Chính là trực tiếp lấy số liệu hình thức hiện ra ở Diệp Cả Ổ Ngộ trong mắt. Cũng chính là những số liệu này. Để Diệp Cả Ổ Ngộ rốt cuộc hiểu rõ. Vì sao Sĩ Dạ Hổ Sĩ lực lượng? Được xưng là Hải Vương Họ Xây Đồn. Bởi vì, cái này xác xác thật thật là có thể so với thần linh lực lượng trên cái thế giới này công nhận nhất khổng lồ sinh vật, là 180 thước cao chiến hạm to lớn San Ju An Hoàng. Nhưng Sĩ Dạ Hổ Sĩ công chúa sở triệu hoán hải quái. Cũng là hết thể sinh vật biển đỉnh điểm, chiều cao chí ít ở 55.000m ở trên, trí tuệ siêu việt nhân loại cao đẳng cự đại sinh vật. Tuy là những thứ này hải quái tính tình ôn hòa, nhưng bọn họ có lực lượng vô cùng cường đại, mỗi một con chỉ dựa vào thân thể là có thể đơn giản hủy diệt đảo nhỏ. Mà triệu hoán những thứ này không biết sống sót bao lâu khổng lồ hải quái, vẹn vẹn chỉ là Sĩ Dạ Hổ Sĩ lực lượng nhất cơ bản hạng nhất năng lực, cũng là yếu nhất hạng nhất năng lực. Phải biết rằng, Sĩ Dạ Hổ Sĩ nhưng là hải vương A thân là hải vương, làm sao có thể không cách nào chi phối hải dương này cổ tên là Hải Vương Họ Xây Đồn cổ lực lượng này. Tựa hồ là không thuộc về thân thể, tinh thần, linh hồn lực lượng. Cổ lực lượng này dường như có thể được xưng là khái niệm lực lượng, thậm chí là phép tắc lực lượng. Liên như cùng trái ác quỷ một dạng. Từng cái trái ác quỷ đều đại biểu cho một cái khái niệm, một loại pháp tắc. Ta có thể chứng kiến. Nay cổ tên là Hải Vương Họ Xây Đồn lực lượng, hết sức khổng lồ. Như vậy lực lượng khổng lồ, tự nhiên là cần không ngừng đào móc, không ngừng mở rộng, mới có thể hoàn toàn trưởng khống. Tuy là ta còn chưa thấy qua trái ác quỷ, nhưng ta cảm thấy, Sĩ Dạ Hổ Sĩ e rằng có thể bị cho rằng là Hải Vương quả thực năng lực giả. Mà Hải Vương quả thực trụ cột năng lực chính là triệu hoán chi phối hải quái. Liên như trên cái thế giới này những thứ khác trái ác quỷ một dạng. Cần không ngừng mở rộng, mới có thể đào móc ra thuộc về trái ác quỷ lực lượng chân chính. Cho nên, trái ác quỷ cũng có hay là trái ác quỷ giác tỉnh. Mà Hải Vương quả thực giác tỉnh năng lực, chính là chi phối chúa tể toàn bộ đại hải. Phân tích đến nơi này phía sau, Diệp Cả Ổ Ngộ nhìn Sĩ Dạ Hổ Sĩ trong mắt cũng là không khỏi lóe lên vài phần thán phục. Bởi vì ở Diệp Cả Ổ Ngộ đi tới viên tinh cầu này sau đó, Diệp Cả Ổ Ngộ sẽ biết, viên tinh cầu này, 90% ở trên, cũng đều là hải dương. Nếu như Sĩ Dạ Hồ Sĩ có thể hoàn thành triệt để giác tỉnh, có thể chi phối toàn bộ hải dương, vậy liền coi là chân chân chính chính có thể so với thần linh lực lượng, đủ để lực lượng hủy diệt thế giới. Tuy là cổ lực lượng này, đối với dịp cả ấu ngộ mà nói cũng không coi vào đâu. Nhưng cổ lực lượng này hình thức, đối với dịp cả ấu ngộ mà nói cũng là hết sức trọng yếu. Làm dịp cả ấu ngộ thấy rõ Sĩ Dạ Hồ Sĩ tất cả, cũng hiểu được cổ lực lượng này bản chất phía sau. Dịp cả ấu ngộ ánh mắt chính là không khỏi đông lại một cái, trong mắt đang nha y qua vài phần suy tư phía sau. Dịp cả ấu ngộ chính là ở tâm lý lẩm bẩm, vô luận là hải vương, vẫn là trái ác quỷ. Lực lượng bản chất hẳn là đều xem như là khái niệm, hoặc giả nói là pháp tắc. Tuy là loại này phép tắc lực lượng cũng không tính đặc biệt cường đại, nhưng đối với ta mà nói cũng là vừa vặn. Lực lượng của ta tuy là cường đại, nhưng là không cách nào va chạm vào pháp tắc. Như tiền triệu quả ta có thể va chạm vào pháp tắc, cũng trưởng không pháp tắc, cái kia lực lượng của ta tự nhiên có thể thu được tăng lên cực lớn. Cho nên, Sĩ Dạ Hồ Sĩ con này thông linh thú, ta nhất định muốn cũng liền ở Diệp Ca Ổ Ngộ làm ra tuyển trạch phía sau. Diệp Ca Ổ Ngộ chính là trực tiếp từ trong hư không đi ra, xuất hiện ở Sĩ Dạ Hồ Sĩ trước mặt. Đang ngẩn người Sĩ Dạ Hồ Sĩ. Khi nhìn đến Diệp Ca Ổ Ngộ đệ phút chốc, chính là không kiềm hãm được trừng lớn con mắt, há to miệng. Bởi vì, Sĩ Dạ Hồ Sĩ nàng cho tới bây giờ đều chưa từng thấy qua đẹp mắt như vậy nam nhân hoàn mỹ. Cũng liền ở chỉ một lúc. Diệp Ca Ổ Ngộ hướng về phía Sĩ Dạ Hồ Sĩ lộ ra một cái ôn hòa hữu thiện mỉm cười. Cũng chính là cái này mỉm cười, để Sĩ Dạ Hồ Sĩ không kiềm hãm được buông xuống cảnh giác trong lòng.